Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, là cái áo đỏ mỹ nhân, lẽ nào lại như vậy? Định Nam hầu phu nhân nặng nề mà một bàn tay rơi vào trên mặt bàn. Chấn động đến chung trà cơ hồ nhảy dựng lên, ngồi ở một bên Hoắc Quân kinh ngạc, tiếp phong thư nhà, làm sao lại tức thành dạng này nhi? Từ Xuân hồi Tây Nam trước đó, nghĩ đến thê nữ trong kinh thành nhận biết không nhiều, liền đem người thác cho Thẩm Diễm một nhà. Hoắc Quân cùng Định Nam hầu phu nhân đi lại, muốn so người khác nhiều một ít, lại hai người kia tâm tính đều rất là khoáng đạt, mặc dù niên kỷ kém không ít, nói tới nói lui ngược lại là cũng hợp nhau. Thế nào, vợ chồng tương hợp, nhi nữ song toàn, Hoắc Quân nhìn qua lúc trước thoáng mượt mà chút, nhưng như cũ không che đậy thiên hương quốc sắc. Định Nam hầu phu nhân ở trong kinh thành cũng không có bằng hữu nào. Nàng cũng biết, kinh thành những này huân quý các nữ quyến nhắc lên chính mình đến. Phần lớn là trong lòng khinh thường, cho nên bình thường chính là cái nào trong phủ có việc. Nàng cũng nhiều là đưa đi hạ lễ, người lại sẽ không lộ diện, người ở bên ngoài xem ra, cũng là thâm cư không ra ngoài. Hơn một năm nay đến, cũng là thanh tịnh. Hoắc Quân xem như nắm chắc nhi mấy nguyện ý cùng nàng người thân cận. Định Nam hầu phu nhân thỉnh thoảng mời Hoắc Quân đến trong phủ làm khách. Hai người cũng còn hợp ý, gặp hỏi, Định Nam hầu phu nhân cũng không gạt, tay run run bên trong tin, cố ra tin, cố ra. Hoắc Quân ngồi thẳng người, đôi mi thanh tú cau lại, bọn hắn cùng ngươi viết thư là vì cái gì? Làm Định Nam hầu phu nhân nhà chồng cũ. Sớm tại Định Nam hầu phu nhân hòa ly mà ra thời điểm, liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt, gọi Hoắc Quân nói, cả đời không qua lại với nhau mới là bình thường a. Định Nam hầu phu nhân cười lạnh, một đám hạng già áo túi cơm, đánh lấy An Ninh chú ý đâu, đem tin đưa tới Hoắc Quân trước mặt. Hoắc Quân cũng không có ngoại đạo, nhận lấy đọc nhanh như gió, khóe miệng cũng nổi lên một tia lạnh ý. Đây là nói đùa đâu, lúc trước vì nửa phó đồ cưới từ bỏ hài tử, bây giờ còn muốn nhúng tay hài tử hôn sự. Định Nam hầu phu nhân hòa ly thời điểm, vì đem Từ Ninh cùng nhau mang ra, cam nguyện đem một nửa của mình đồ cưới để lại cho cố gia. Ngay lúc đó cố gia, chỉ có một bộ đại tộc giá đỡ, bên trong đã sớm rỗng, mặc dù có hai ba đệ tử làm quan, đoạt được bổng lộc lại có thể có bao nhiêu. Coi như còn có chút trong âm thầm đến hiếu kính, cũng khó có thể duy trì cái kia cả một nhà số phong nhân khẩu chi phí. Nếu không, bọn hắn cũng không thể gọi từ chữ sinh cha cưới một người thương gia nữ. Kỳ thật, lúc trước cố gia nguyện ý nhường hoàng thương bé gái mồ côi vào cửa. Thì dụng ý như thế nào? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cũng có thể biết, mặt của bọn hắn đâu. Hoắc Quân cười lạnh đem tin nhét vào trên mặt bàn, bây giờ A Ninh chính là Định Nam hầu phủ đại tiểu thư. Đến phiên bọn hắn nhúng tay, nghĩ tới điều gì, hỏi Định Nam hầu phu nhân, từ hầu không cho các ngươi hồi Tây Nam, có phải hay không liền vì cái này. Từ Xuân sau khi đi, cùng thê tử thường xuyên hồng nhạn truyền thư, Hoắc Quân còn đã từng cười quá Định Nam hầu phu nhân. Lúc trước nàng mới đính hôn liền dám ngàn dặm truy phu. Bọn hắn này thành thân ngược lại muốn lưỡng địa tương tư. Lúc ấy Định Nam hầu phu nhân chỉ là cười cười không nói chuyện. Chúng ta lâm thượng kinh trước, liền nghe nói cố duy bị người vạch tội, tám thành là muốn đoạt quan. Cố gia người A, bên ngoài nhi nhìn xem là đại tộc diễn xuất, thể diện vô cùng, bên trong cái gì chuyện xấu xa đều làm được ra. Ta cùng A Ninh lưu tại Tây Nam, bọn hắn cuối cùng sẽ đến quấy rầy chúng ta, vì cái này, hầu gia cùng ta thương lượng, chúng ta trước ở lại kinh thành, chờ sự tình qua đi, chúng ta lại trở về, không nghĩ tới, liền cách mấy ngàn dặm, cũng còn rơi không đến cái thanh tịnh cố duy chính là Định Nam hầu phu nhân chồng trước. Từ Ninh cha đẻ, nguyên bản, cố duy chính là một châu quan phụ mẫu. Lại bởi vì tư thu hối lộ ném đi quan, hắn là cố gia đời này bên trong gia làm quan sớm nhất quan giai cao nhất. này mất chức nguyên do lại rất là không thể nói ra miệng. Tây Nam cũng không phải chỉ có Cố gia một hộ đại tộc. Lần này Tiêu Bỉ Trường, Cố gia kỳ thế, đã thấp không ít, còn nữa từ Ninh mẫu thân hòa cách, tái giá Định Nam Hầu. Cố gia bị người cười nhạo hồi lâu, nhất là lúc trước Định Nam Hầu phu nhân rời đi thời điểm. Một nửa đầu cưới mặc dù lưu lại, nhưng Cố gia lão phu nhân chụp xuống phần lớn là tiền đồ phong phú cửa hàng. Cửa hàng bên trong trưởng quỹ tiểu nhị, nhưng không có lưu lại, tất cả đều đổi lại Cố gia tâm phúc hạ nhân. Bất quá một nửa giữa năm, ngoài nghề tăng thêm tham ô, tiền đồ liền lúc trước đồng dạng đều không có còn lại. Lại nghĩ lúc trước như quá khứ như thế thanh cao, xem vàng bạc như cạn bã, vẫn còn muốn cẩm y ngọc thực sinh hoạt, là không thể, chủ ý này, liền đánh tới Từ Ninh trên thân tới. Coi như lúc trước Hòa Ly Từ Ninh bị mang đi, có thể huyết mạch này thân duyên là đoạn không được, An Ninh là Cố gia hài tử. Làm sao lại bởi vì muốn làm hầu phủ thiên kim, cũng không muốn rồi cha đẻ tổ mẫu gia tộc có phải hay không đâu. Truyền đi, thanh danh này còn không phải thối đến đầy đại phượng. Định Nam hầu phu nhân lại như thế nào cường hãn, cũng là có uy hiếp. Từ Ninh, chính là nàng uy hiếp. Nhận được Cố lão phu nhân thư, Định Nam hầu phu nhân lòng tràn đầy hỏa khí. Chỉ cảm thấy trong lòng chắn đến khó chịu. Cùng Hoắc Quân nói, người này đâu, phàm là từ bỏ mặt mũi, cũng không có cái gì không làm được, chưa từng có đối An Ninh từng có nửa phần từ ái. Cố lão thái. Thái, lúc này ngược lại là nhớ tới An Ninh tới. Cái gì của nàng cháu trai, bây giờ tại Tây Nam lớn nhất Bạch Hạc trong thư viện đọc sách. Rất được sơn trưởng coi trọng, đã có tú tài công danh, tiền đồ đang ở trước mắt, cái gì đích thân lên kết thân. Cũng sẽ không ghét bỏ An Ninh bây giờ thanh danh vân vân. Nhìn thấy, trong câu chữ đúng là đem An Ninh việc hôn nhân, muốn bắt nắm vào trong tay. Dù là ta nuôi An Ninh cả một đời, cũng sẽ không gọi nàng đắc ý đi, Định Nam hầu phu nhân cười lạnh. Hút ta nửa đời người huyết, bây giờ huyết không có, liền đem chủ ý đánh tới An Ninh trên thân, cũng không nhìn một chút, ta sợ quá cái gì. Nếu thật là cố kỵ thanh danh, nàng cũng sẽ không cùng cách, càng sẽ không tái giá. Hoắc Quân khuyên nhủ, đã ngươi có thể nghĩ rõ ràng, làm gì lại tức giận đâu. Nghĩ rõ ràng là một chuyện, có tức hay không, không lại là một chuyện khác a. Nghĩ đến Từ Ninh, Hoắc Quân trong lòng hơi động. Trước đó bà muốn vì Thẩm An cầu hôn Từ Ninh. Nàng là biết đến, thế nhưng là Thẩm An phụ thân không nguyện ý. Chuyện này, cũng liền không có lại đề lên, lúc này lại cùng Định Nam hầu phu nhân nhắc lên An Ninh. Liền nghĩ đến nhà mẹ đẻ chất tử, nàng đại ca dưới gối nhị tử, trưởng tử đã thành thân, thứ tử lại là chưa nghị thân. Không phải Hoắc Quân nói ngoa, bàn về nhân vật phẩm hạnh có thể vi, chất tử tuyệt đối không có cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Bàn về gia thế đến, cũng xứng. Nếu nói có cái gì không hợp ý địa phương, ước chừng cũng chính là như thành nhân duyên. Định Nam hầu phu nhân cùng An Ninh cách xa nhau quá xa. Trong lòng ước lượng một lần, Hoắc Quân tiếc nuối từ bỏ. Định Nam hầu phu nhân chỉ có này một nữ, đại khái là không nguyện ý gọi nàng gả đến cách mình xa. Lại khuyên một lần Định Nam hầu phu nhân, Hoắc Quân mới cáo từ rời đi, nàng chân trước mới đi. Chân sau Từ Ninh liền trở về, Định Nam hầu phu nhân cũng không giấu giếm, đem Cố gia tin lấy ra gọi Từ Ninh nhìn, nguyên bản tâm tình rất tốt Từ Ninh nhịn không được cười lạnh. Lão thái thái càng phát ra hồ đồ rồi, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Liền nàng cái kia nhà mẹ đẻ cháu trai, nhìn xem hình người dáng người, cũng bất quá là cái gối thêu hoa, cái kia tú tài làm sao tới. Đánh giá người nào không biết đâu. Từ Ninh vốn muốn đem tin xé nát, nghĩ nghĩ, lại xếp lại nhét vào trong phong thư. Cái này giữ lại chút, nàng nhìn đủ Cố gia người sắc mặt. Ngoài miệng bôi mật phía sau cắm đao, lần này không thể toại nguyện, nhất định là sẽ có chuẩn bị ở sau. Lưu lại mấy cái này nói không chừng còn hữu dụng chỗ. Định Nam hầu phu nhân nhẹ gật đầu. hỏi nàng một ngày này ra ngoài như thế nào. Từ Ninh nhớ tới Thẩm An bên đường mua người náo ra buồn cười. Giảng cho Định Nam hầu phu nhân nghe, ngoặc kép chấm chấm, lại không nghĩ tới, A Tú muội muội như thế lanh lợi. Nàng thân huynh đệ sơ nhất cũng là thông minh tuyệt đỉnh hai từ. Ta còn tưởng rằng Thẩm gia nhiều người là như thế. Kết quả Thẩm đại công tử, vừa nói, bên cười đến không được. Thật sự là đọc sách đọc ngây người, không cho phép phía sau nói người, Định Nam hầu phu nhân. Cũng nhịn không được cười. Nàng tại Hoắc Quân trong miệng cũng đã được nghe nói Thẩm An danh tự. Chỉ biết là đó cũng là cái nhã nhặn người. Từ nhỏ đã thích đọc sách, nghe nói Thẩm An tuổi còn trẻ xuân vi trúng tuyển. Bây giờ ngay tại Hàn Lâm Viện bên trong học tập, nghĩ đến là dự định đi nghiên cứu học vấn đường. Định Nam hầu phu nhân lắc đầu, có thể thấy được người cũng không phải cái gì đều thông. Học vấn làm tốt, công việc vặt liền không lớn minh bạch. Tại Từ Ninh tới nói, Thẩm An bất quá là A Tú huynh trưởng mà thôi. Nhưng tại Thẩm An bên này, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thẩm An sống 20 tuổi, bên người mặc dù cũng có nha hoàn, thậm chí nhị thái thái đã từng nói qua, đã việc hôn nhân chưa định, trước hết cho hai tên nha hoàn mở mặt phóng tới hắn trong phòng phục thị hắn. Nhưng Thẩm An không có đáp ứng, hắn trải qua người và sự việc không nhiều, chỉ từ nhà mình bên trong đến xem. Đại phòng cùng bọn hắn nhị phòng cũng đã có xảo xảo nháo nháo thời điểm. Chỉ có tam phòng hài hòa, tam thúc bên người chỉ có tam thẩm một người, một chồng một vợ gần nhau, mỹ mãn, thời gian trôi qua không biết nhiều thư thái, mà lại mẫu thân hắn bây giờ trong phủ khổ sở, nói cho cùng đơn giản vẫn là bởi vì đích thứ phân tranh. Như tứ muội muội A Giác đồng dạng là mẫu thân thân sinh. Năm đó cữu mẫu còn dám nói ra đưa A Giác đi cho người ta làm thiếp. Thẩm An ngoài miệng không nói, trong lòng chưa chắc đối phụ thân không có bất mãn. Tại Thẩm An nhận ra nắm chắc nhi nữ hài nhi bên trong, Từ Ninh thật sự là cái rất khác biệt cô nương. Nàng nhìn xem dịu dàng đoan trang, nói chuyện lại rất thông thấu, lại có thể nhìn ra, kia là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, cùng bá đạo Hạ Trường An, kiều kiều mềm mềm A Tú cũng không giống nhau. Thẩm An cảm thấy, chính mình tựa hồ bỗng nhiên liền hiểu cái gì gọi là vừa gặp đã cảm mến. Sơ nhất thần thần bí bí cùng A Tú nói, đại ca ca tám thành là có người trong lòng, nói còn chưa dứt lời liền bị A Tú một bàn tay đập vào. Trên trán, làm gì lại đánh ta? Sơ nhất xoa đầu dám giận không dám phản kháng. Tiểu hài tử ra ra. Biết cái gì là người trong lòng, không muốn học cái xấu. A Tú nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lung lay nắm đấm, thay cha mẹ giáo huấn ngươi. Sơ nhất cảm thấy oan uổng, tỷ, ngươi ở ta nơi này cái niên kỷ đều đính hôn á. A Tú lập tức nghẹn lời, cũng may sơ nhất cũng không có ở cái này bên trên dây dưa. Chỉ nhỏ giọng nói cho A Tú, hôm qua buổi tối ta tại tổ mẫu nơi đó cọ cơm. Trở về thời điểm liền nói tiện đường đi xem đại ca ca. Kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ngay cả ta vào cửa cũng không biết. Đang ở nơi đó họa đồ vật na. Vẽ cái gì? A Tú bát quái chi hỏa trong nháy mắt giấy lên. Là cái áo đỏ mỹ nhân. Cấp trên hắn còn chính mình đề thơ. Nhớ tới Thẩm An đề cái kia hai câu chua thơ. Sơ nhất cảm thấy mình đều nổi da gà lên á. A Tú nháy nháy con mắt. Nàng ước chừng có thể đoán ra cô nương kia là ai. Hết chương.